Chương 1497, Lưu Vẫn. Canh thứ nhất đáp án, đương nhiên là phủ định, hai người đều say đến không được, đừng nói đẩy ngã ta, chính là đẩy tới một khối tảo phở đều huyền. Đừng cảm thấy các nàng ba cái phóng đãng, thực tế, là một các lao gia liền tôn sùng một câu nói như vậy, nữ nhân mà, dưới giường quý phụ, giường đãng phụ. Nữ nhân của mình, ở trước mặt mình biểu hiện nhộn nhạo một điểm thi có cao y quan hê gì đâu ngược lại ta không để bụng, những cái này bên cạnh người càng là không cần phải vì thế quân quý. Dù sao các nàng không phải bọn họ người nào. Độc Luyến Thu Vũ dưới đánh giá ta, không có hảo ý hỏi, Ninh Khả, làm sao ý tứ còn muốn vây xem chẳng lẽ ngươi phải ở lại chỗ này thị tẩm hay sao ta mặt lộ vẻ khó xử, dùng thương lượng giọng hỏi, tỷ, nếu không ngươi trước đi ra ngoài, ta cướp sắc vừa dứt lời, ta đã bị còn dư lại hai cái nàng dùng gối đầu đánh bay. Độc Luyến Thu Vũ hai tay hợp thành chữ thập, thiên ca à. Mau đánh một cái xét đánh chết ngày hôm đó ích vô lương tiểu thụ thụ tiểu tĩnh nhanh lên củ tránh Độc Luyến Thu Vũ, tỷ thiên ca so với hắn càng không lương. Được, ta đưa cái này mấu chốt nhất yếu tố đã quên hảo tiểu chỗ tốt chắc là sẽ không say rượu, cũng tỷ như chúng ta quốc cất chính là chỗ này chủ rượu. Ngủ một giấc say sau đó, vài cái cùng ta tinh thần cũng không tệ. Ta ở toilet đổi xong y giày phục, tắm rửa một cái, sau đó rất nhanh thì bị bưu hán lao tỷ lôi đi ra. Ba người không chút nào lấy chính mình là ngoại nhân, đem ta tắm vòi sen cùng bồn tắm tất cả đều dùng, càng là đem có dư khăn tắm thần mã dùng, càng vô sỉ chính là, ta lại còn bị coi là điếm tiểu nhị, bị khu xử đi tìm người phục vụ muốn khăn tắm. Cực kỳ buồn bực là, cái này kiểu đoạn lại còn bị Phỉ Nhi xem xét vừa vặn, Phỉ Nhi đi tới trước mặt của ta, quá sợ hãi nói. Ba cá nhân đều ở đây trong phòng của ngươi tắm ngươi cái này chết chịu chịu đối với bọn họ ta đã làm gì à mặt của ta đều sợ trắng, vội vàng làm thủ hiệu chớ có lên tiếng, cầu khẩn nói, ta hôn lão bản nha trời đất chứng giám, ta không phải loại người như vậy là các nàng Phỉ Nhi bưng bít khuôn mặt, một bộ trách trời thương dân biểu tình, cái này ba cái nữ lưu manh ta nhất thời. Miệng phun liên hoa, ngươi có thể không đùa bỡn ta a ba cái sau khi tắm xong. Ở ta trong phòng cùng nhóm ăn một bữa rất hòa hài bữa sáng. Phỉ Nhi ở một bên tiếp khách, thỉnh thoảng hướng về phía ta âm hiểm cười. Ta ngay từ đầu còn có thể chống đỡ, cuối cùng tầm nghiêm mặt không để ý tới nàng. Kết quả lão bản cũng bạo phát vô địch thuộc tính, trực tiếp đem ta ngồi ở dưới kiều đồn, chết chịu chịu, tỉ tỉ đùa giỡn ngươi làm sao vậy ngươi còn muốn tạo phản hay sao ta bất đắc dĩ nhìn một chút đồng hồ tay của mình, nghiến răng nghiến lợi đến, được. Còn có 5 tháng ta là có thể thoát khỏi ma chảo, ta nhịn lão bản, ngươi tùy tiện ngồi Phỉ Nhi vẻ mặt hèn mọn, cái này người nào a ta vốn còn muốn bắt quái một cái, ngươi cái này hồn đạm không phải bày ra một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ. Dạ, xong đời, không chơi được, không cho ta cũng không chơi, xế chiều hôm nay trực tiếp phi mã lổ cả, chính ngươi ở lại chỗ này, chúng ta toàn bộ đi. Ta nhất thời bày ra một bộ nô tài bộ dạng, chủ tử. Ngài lão biệt tức giận, ngài muốn hỏi cái gì, ngài hỏi cái gì, ta nhất định biết gì nói nấy tiểu lạt tiêu mắng nhiếc, ca ca, ngươi tiện nhân kia tiểu tinh ảm, Độc Luyến Thu Vũ, tốt, xem ra ta là nhất định bị điều đùa dẫn mệnh, cho nên sau đó, Phỉ Nhi hỏi cái gì, ta liền đáp cái đó, ngược lại tối hôm qua ta cũng không còn làm cái gì trái pháp luật phạm tội sự tình, không có gì không tiện bằng giao. Bất quá, ta và Độc Luyến Thu Vũ sự tình. Nhất định là giữ kín như bưng. Ở ta tâm lý, nàng là vì ta hy sinh lớn nhất nữ nhân, cũng là từ ta và tiểu lạc tiêu, tiểu tĩnh bên trong một mực cân bằng chúng ta điểm chống đỡ. Hiện tại chúng ta ai cũng không có cách nào khác ly khai nàng, bây giờ là như vậy, về sau là như thế này, vẫn cũng sẽ là như vậy. Chưa trong lúc rảnh rỗi, ta đi trước hồ bơi bơi một giờ, sau đó trở về phòng, tuyến, kiểm nghiệm ngày hôm qua vài cái có hay không tàng tư. Kết quả, khi ta thân ảnh vừa mới xuất hiện ở dị hệ cổ thành, ta liền nghe được làm người ta phân chấn hệ thống tiếng chuông len ken gợi ý của hệ thống, ngài đánh chết hắc ám long kỵ. Thẻ ghim, mở ra sẽ vở China cùng bị ngạn đảo giữa truyền tống, sẽ vở China chính thức tiếp quản bị ngạn đảo tin tức này dường như sau cơn mưa cam tuyển, tưới lên ta viên kia chịu đủ khô hạn quấy nhiêu tiểu tâm linh, tí tách, cái này gọi là một cái lanh lẹ. Đúng. Minh vực cũng không phải là chỉ có bị ngạn đảo thừa thải bị ngạn hoa, nhưng là bị ngạn đảo cũng là toàn bộ minh vực sản lượng cao nhất một cái đảo. Nếu như chiếm cứ bị ngạn đảo, vậy thì chờ chúng ta là tại chính mình thêm hậu viện hái hoa, cái này tờ mờ giờ có thể không an nhàn sao đâu. Chỉ là an nhàn, đơn giản là quá sung sướng. Tiểu Lạt Tiêu đã ở trước tiên chiếm được tin tức này, đem ta tổ đến trong đội ngũ thời điểm cười được kêu là một cái sán lạ, cùng một đóa hoa tựa như, ca ca hát hát. Thật tốt quá chúng ta có hậu hoa viên. Ta ho nhẹ một tiếng, trang bức nói, bên trong gì, tiểu cây ớt, khiêm tốn một chút. Minh vực cũng không có ra sân khấu tương ứng pháp tắc, chúng ta phi phàm coi như vọt tới nước quân chủ, cũng chưa chắc có thể thu được bị ngạn đảo trực tiếp quyền sử dụng. Tiểu Lạt Tiêu suy nghĩ chốc lát nói, ca ca, kỳ thực cũng không cái gọi là, bị ngạn hoa đổi mới thời gian là 36 giờ đồng hồ, chỉ cần bóp được rồi thời gian, chúng ta bảo vệ điểm là được, một lần hái không nhiều lắm, thải tam năm lần liền tích thiểu thành đa. Hơn nữa, đến khi chúng ta trang bị đến tận răng, nơi đây không phải cùng nhà của chúng ta hậu viện vậy sao? Ta thật sâu gật đầu, ái phi lời ấy khá hợp quả nhân ý. Tiểu Lạt Tiêu khinh bị nói, thôi đi, cũng chính là hai người chúng ta thời điểm ngươi dám nói như vậy, có bản lĩnh lại tổ một cái nàng tiên đến, ta xem ngươi dám không dám vẫn như thế xưng hô ta, ta tuyệt không chịu phục. Được, cùng ca thương hỏa là đi, đem đội trưởng cho ta cho liền cho ôi trao, như vậy không tốt chơi, chúng ta đổ. Điểm gì được? Ngươi nói đổ gì ta muốn tắm ca ca, ngươi càng ngày càng ít mỡ đãng, loại chuyện như vậy nhân ra sao được ngất, là ngươi cái này sắc nữ suy nghĩ nhiều quá, ta chỉ là muốn nói ta muốn để cho ngươi giúp ta gội đầu mà thôi, ngươi nghĩ nhiều như vậy cần gì phải ô ô, ngươi cái này lao hồn đạm, ngươi quá không phải đồ, ngươi đừng mang tại sao khi phụ người ta như vậy, ô ô, ta hiện muộn muốn trà sát chặt đứt ngươi. Ta vẻ mặt thẹn thùng, rất nhanh từ Tiểu Lạt Tiêu trong tay cầm lấy đội trường danh hiệu. Sau đó đem Tiểu Tĩnh tổ đến rồi trong đội ngũ. Tiểu Tĩnh mới vừa vào đội ngũ, ta liền chẳng biết xấu hổ trêu đùa nói, Tĩnh Quý Phi, ngươi đã đến rồi, quả nhân chờ ngươi đã lâu. Tiểu Lạt Tiêu lệ rơi đầy mặt, ca ca ngươi cái này đại vô lại tốt, ta thừa nhận ta quả thật có chút vô lại. Tiểu Tĩnh được biết chân tướng sau đó, không khỏi thở dài, rất nhanh rời đi trọng tâm câu chuyện, được, ca ca, đừng khi dễ Hạt Tiêu, ngày hôm qua bởi vì tỉ tỉ sự tình. Đem rơi xuống đồ đạc đã quên chia của, hiện tại tất cả mọi người muốn tuyến, chúng ta chuẩn bị phân phối một chút. Ta phản ứng đầu tiên chính là, rất chuẩn thần khí không có. Tiểu Tĩnh lắc đầu, không có rơi. Ta thở dài, được, ta cực kỳ lộ cốt biểu thị, lòng tin của ta bị đả kích rất lớn. Tiểu Tĩnh thần bí hề hề nói, ca ca, đến xem, quyền phân phối giao cho ngươi, có người đã trông mòn con mắt ta nhất thời hứng thú, ồ đến cùng là như thế nào tình huống á. Vì vậy. Không nói hai lời, ngồi đợi Lạc Lam tuyến, bởi vì trang bị đều ở đây nha đầu trong tay đây. Lạc Lam cũng không chịu thua kém, tối hôm qua không có uống nhiều, ngày hôm nay tuyến cũng rất nhanh, không đợi 2 phút đang ở bên cạnh ta xuất hiện. Lạc Lam chỗ tốt ở chỗ, cô nàng này là một ngay thẳng nàng, câu trong mắt đi vòng vèo lời nói không nói, trực tiếp đem từ Hắc Ám Long Kỵ. Thẻ ghim thân thu hoạch 4 trang bị đem ra kết quả, không nhìn thì thôi, sau khi xem thì chọc người thổn thức. Hai cực phân hóa ở nơi này, 4 trang bị thân biểu hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn, 3 trang bị đều là thiên cấp, cái kia thuộc tính hầu như cực kỳ yếu ớt, 3 cái cư nhiên đều bỏ thêm độ bền. Hơn nữa, trong đó có một cái còn bỏ thêm 3 cái độ bền, thế nhưng, cái kia duy nhất nhất kiện cao dài trang bị, cũng là trong tinh phẩm đây là một thanh kim sắc nhân mặt chiến chủ y, nhìn lại liền. Cùng bao trang rất tinh xảo phí lôi la chô cô lết cầu giống nhau, lóng lánh mê người kim quang. Cái kia ngân sắc vòng trang sức gắt gao tương khấu, một vòng bộ một vòng cùng chắc chắn chú ý trôi kết hợp ở một chỗ, trương hiện ra khỏi vài phần nặng nề. Nhìn nữa cái kia thuộc tính, cái kia phẩm cấp, sau khi xem, ta chỉ muốn biểu đạt một câu nói cái này chiến chú ý thực sự là choáng rồi. Lưu vẫn phẩm cấp, linh hồn chiến khí trang bị loại hình, phụ chú ý sử dụng đẳng cấp, 240 thuộc tính cơ sở, vật lý công kích lực, 24.040.000-16.000 phụ gia điểm số. Lực lượng 110.000-5.500 mẫn tiệp 5.500-2.750 thể chất 110.000-5.500 giải phong thuộc tính, vật lý công kích lực hạn 10.000 tỷ lệ bạo kích 30% tài liệu tỷ lệ rơi đồ đề thăng 75% bao vây dung. Lượng 10 cách linh xảo độ 40% đề thăng công tượng kỹ năng 40% kỹ năng hiệu quả 20% linh hồn đặc tính, vẫn chi triệu hoán. Ở không phải thành chiến dưới trạng thái triệu hồi ra chiến tranh cao luân phụ trợ chính mình tham dự chiến đấu, chiến tranh cao luân triệu hoán thời gian là 13 canh giờ. Phóng thích thời gian, 5 giây thời gian cột đồ, 5 giờ đồng hồ vũ khí giới thiệu, Lý nổi xa đại lục cổ thời đại, Xí Nô Quốc đã từng có vẫn thạch rơi xuống, này vẫn thạch kinh quá công tượng khai thác sau đó, trở thành sở hữu cực kỳ cường ngạnh độ khoáng thạch, bị hoàng thất công tượng chế thành một cái đem sắc bén vô cùng chiến trụ y, đưa cho quốc nội đệ nhất công tượng. Công tượng sau khi chết, vừa gặp Xí Nô trong vương quốc loạn, chiến trụ y bị minh vực chi chủ mạch cổ ập đoạt đi, tản mát với minh vực bên trong. Có người nói, phàm là đạt được cái chuôi này chiến chủ y công tượng, sức sáng tạo có thể được tăng lên cực lớn, từ tầm thường vô vi công tượng tiện đà tấn thăng làm một đời danh tượng. Quân công tích phân yêu cầu, 5 triệu cần danh vọng giá trị, 5 triệu trong mắt của ta tử đều nhanh rơi, ngọa tào linh hồn chiến khí đây là cái gì phẩm cấp đây là thần cấp phía trước sau cùng một cái phẩm cấp. Tiểu Tĩnh nhàn nhạt giải thích, ca ca, cái chuôi này chiến chủ y như thế nào ta chật vật hít vào một hơi. Quá châu gốc, không có một phế thuộc tính cây ớt nếu như trang bị cái này cây búa, vậy đơn giản không có cách nào khác hình dung tiểu lạt tiêu thở dài, bất quá ca ca, cái này chú ý yêu cầu cũng thực sự là hơi quá đáng.